Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Sơn Hải Đại Vực. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhi Cần, chương 869, gặp phải hung thần. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tài hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cứ thế lại trôi qua 3 ngày. Trong 3 ngày này, phong bạo do Hứa Thanh phát ra đã hoàn toàn truyền ra khắp Sơn Hải Đại Vực. Trừ khi là những kẻ độc hành hoặc không có cách liên hệ với những người khác ra, thì gần như đa số tu sĩ ở trong Đại Vực đều đã nghe qua chuyện của Hứa Thanh và Tịch Tông Tử. Viêm Nguyệt chúng tu đều trực tiếp hoặc gián tiếp biết được chiến lược và chỗ khủng bố của Tịch Tông Tử, vì Đại Thiên Kiêu đứng thứ hai được Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc công nhận này. Cho nên sau khi biết được Hứa Thanh dùng loại hành động như thế này để khiêu chiến Tịch Tông Tử, đại bộ phận tu sĩ trong lòng thực tế đều không xem trọng bên Hứa Thanh. Cho dù lần này Hứa Thanh dùng tư thế cường hành xuất hiện vẫn như cũ, không thay đổi được phán đoán của một số tu sĩ. Có lẽ do 2 tháng trước Tịch Tông Tử truyền ra tin tức muốn tìm Hứa Thanh, sau đó lại tung tin Hứa Thanh đã ngã xuống. Dù cuối cùng Hứa Thanh vẫn sống, nhưng đoạn thời gian hắn biến mất 2 tháng cũng nói ra kết cục của trận chiến 2 tháng trước. Đến này mới chỉ qua 2 tháng thì lại có thể thay đổi được cái gì chứ? Nhưng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, dù bị Hứa Thanh khiêu chiến nhưng Tịch Đông Tử lại không truyền ra bất cứ tin tức gì, càng không thể hiện thân. Thậm chí tu sĩ Viêm Nguyệt cũng rất ít kẻ thực sự biết họ Tịch đang trốn ở chỗ nào. Điều này cũng có ý vị sâu xa, khiến người ta không tự chủ được mà đi suy đoán không ngừng. Và hơn 100 tu sĩ Ách Ti tộc cùng với Bạch Trạch tộc bị Hứa Thanh kéo sau lưng, bọn họ không ngừng yêu ớt kêu thảm, trong nội tâm dâng lên vô số suy đoán. Những ngày này bọn họ đã tận hết sức rồi, hầu như người nào có thể truyền âm cho bọn họ thì đều đã truyền âm một lượt rồi. Nhưng không chỉ Tịch Tông Tử không tới, mà những kẻ bọn họ truyền âm cũng không ai dám xuất hiện. Suy cho cùng thì không có ai là kẻ ngốc cả, trừ khi có được phần nào đó nắm chắc, nếu không chẳng ai dại gì mà đem tính mạng của mình ra để đặt cược cứu mạng bọn họ. Giống như lúc này, trên bầu trời đang là giữa trưa, đây cũng là lúc nắng gắt nhất ở trong một ngày ở Sơn Hải Đại Vực, dương khí dâng cao. Bấy giờ tất cả âm cảnh quỷ dị thú trường ở trong trạng thái ẩn nấp. Ánh nắng chói chang đem tất cả chiếu rõ, đất trời là một mảnh sáng ngời. Ở giữa không trung, Hứa Thanh đang di chuyển, bỗng dưng dừng lại, ngóng nhìn tới nơi chân trời. Sau người là hơn 100 tu sĩ, cũng theo hắn nhìn mà dừng lại kêu rên, từng cái khẩn trương cùng với kỳ vọng nhìn theo. Trong mắt của bọn hắn, bấy giờ ở chân trời đằng xa có 4 dải cầu vồng kinh thiên động địa. Đánh phá trường không như muốn xé rách thiên mạc, bọn họ phá không nhanh chóng phi tới nơi này. Trong 4 cái cầu vồng này, từng cái đều là tu sĩ có dung mạo bất phàm, tu vi cường hãn kinh người. Trong đó có 3 tên là Ách Ti tộc, bọn họ thần tình âm trầm, đem theo sát ý. Người cuối cùng là một Bạch Trạch tộc, kẻ này thân thể vạm vỡ giống như ngọn núi nhỏ, cả người phát ra khí huyết nồng đậm, tiếng tim đập như sấm, làm cho người ta có một loại cảm giác khó có thể địch lại. Kinh người hơn là 4 người bọn họ đều bắt được tọa kỵ không tầm thường. Bạch Trạch tộc thu được là một con đại xà có cánh, hung tàn dữ tợn, đằng vân giá vũ. Ba tọa kỵ của những tên tỷ ách tộc khác thì khác nhau, một con trong đó có đầu sư tử mình sói, toàn thân phát ra khí tức nhiếp hồn, một con khác là đại tượng quỳ giáp, đem cho người ta một loại cảm giác lực lượng của nó vô cùng lớn. Cuối cùng là một ác quỷ hung tợn, toàn thân đen xì xì, hình dáng mơ hồ, quỷ dị vô cùng. 4 con tọa kỵ này tăng cường cho bọn họ không ít khí thế ngập trời. Nhuộm màn trời đen như mực cuồn cuộn lan tràn tới đây. Lúc nhìn rõ được bọn họ, hơn 100 tu sĩ bị hồn ti quấn quanh sau lưng Hứa Thanh lập tức kích động lên. Bọn họ đối với thiên kiều của tộc quần tự nhiên là đã gặp qua. 3 tên tí ách tộc, đó là thiên kiều mạnh nhất trong tộc tham dự vòng 2 này. Tuy chỉ có tu vi quy hư đệ nhị giai, nhưng lại có được chiến lực quy hư tứ giai. Dù không so được về tuyệt thế thiên kiều giống như Tịch Đông Tử, nhưng đặt chân ở các tộc quần khác thì đều là thiên kiêu chi tử. Còn Bạch Trạch tộc Thanh niên tu sĩ thân thể vạm vỡ, nhục thân đạt tới quy hư đệ tứ giai, thân phận của gã càng kinh người hơn, gã là con thứ hai của tộc trưởng đời này. Bốn người bọn họ sau khi biết được Hứa Thành nhấc lên phong bạo, nhận được cầu cứu của tộc nhân, liền lựa chọn liên hợp cùng với nhau tới cứu. Bao lâu như thế mới tới, rõ ràng là lần này bọn họ có nắm chắc rất lớn. Sau khi xuất hiện, bốn người này không có bất cứ trì hoãn nào, cũng không nói lừa nơi, lập tức ra tay với Hứa Thành. Tốc độ nhanh nhất là thiếu chủ Bạch Trạch tộc. Thanh niên này thân hình vạm vỡ, thần tình hung ác, khí huyết do nhục thân của gã phát ra, thế mà khiến cho kẻ địch cảm giác bị chấn áp, hợp cùng với tất cả khí tức hỗn hợp của gã tạo thành áp chế, có thể chấn nhiếp tâm thần. Ngay sau đó, hai tay của gã bấm quyết, mạnh mẽ ấn xuống một cái, lập tức hư vô xung quanh Hứa Thành hình thành vô số vết rách, truyền ra âm thanh chói tai, giống như muốn đem Hứa Thành cùng một chỗ xé rách. Lực lượng quy tắc, dấu vết quy tắc trong lúc này vậy mà xuất hiện sụp đổ, sau đó lại tổ hợp trở thành đạo của tên Bạch Trạch tộc này. Tiếp đó còn mắt thứ ba ở mi tâm của gã trợn lên, phát ra hồng mang bao phủ toàn thân, theo đó ở phía sau lưng của gã huyễn hóa ra một tôn huyết sắc cự nhân cực lớn. Cự nhân vùng lên hai cái chùy, khiến cho thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, hướng về Hứa Thành điên cuồng đập xuống. Đồng thời cái tọa kỵ của tên Bạch Trạch tộc này cũng mở lớn miệng, cưỡi mây đạp gió mang theo hung tàn cắn nuốt về phía Hứa Thành. Ba tên tỷ ách tộc tu sĩ ở đằng xa, người đang cưỡi ác quỷ thoát một cái trong khoảnh khắc xuất hiện ở đằng sau lưng, chặn hết đường lui của Hứa Thành, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng niệm chú ngữ. Vô số u hồn từ trong người gã xông ra, hóa thành một phiến hồn hài, không chỉ khóa lại lối thoát của Hứa Thành mà còn bao vây tất cả xung quanh, hình thành nên một phòng ngấn. Hai kẻ đồng tộc của gã, một xuất hiện phía trên, một xuất hiện phía dưới Hứa Thành. Kẻ xuất hiện bên trên thì không thi triển thần thông mà lấy ra một cây nến màu đỏ, đốt nó lên, trong đó có tiếng cười nói truyền ra. Thần thúc. Tức khắc trong ngọn nến đang thiêu đốt xuất hiện bóng dáng của Hứa Thành. Còn tên tí ách tộc ở phía dưới Hứa Thành, gã xếp bằng bấm niệm pháp quyết, toàn thân bắt đầu thối rữa, thi triển một loại chú pháp thần bí. Nó tạo thành một loại ánh sáng màu xám có thể ô nhiễm linh hồn, bạo phát về phía Hứa Thành. Bấy giờ tràng cảnh xuất thủ của bốn tên này có thể nói như bài sơn đào hải. Bạch Trạch ngạnh kháng, ách tí thứ nhất phòng ngấn bốn phía, khiến Hứa Thành không có chỗ trốn chạy. Ách tí thứ hai dùng bảo vật truyền môn chấn áp nhục thân, khiến hắn không thể dãy giụa. Ách tí thứ ba dùng thủ đoạn trú sát ô nhiễm linh hồn hắn. Ngoài ra còn có ba con tọa kỵ của những tên tí ách tộc từng còn sông tới Hứa Thành. Đồng thời từ màn mây đằng xa cuốn tới còn có một bóng người thoát ẩn thoát hiện, đang hướng về Hứa Thành chỗ này thong dong đi tới. Khí tức của kẻ này dù không bằng được Tịch Tông Tử nhưng cũng không kém quá nhiều, chỉ là do bị mây mù che lấp không nhìn rõ được diện mạo của gã. Tuy nhiên một thần bá khí thì lại cực kỳ rõ ràng. Nhưng không rõ tại sao thân đành tu sĩ thần bí này trong lúc đang đi thì lại bỗng nhiên dừng lại, đứng yên ở trong đám mây, bước chân nhấc lên giữ nguyên, giống như không dám dẫm tiếp xuống. Thần tình đang bị đám mây làm mơ hồ, lờ mờ lộ ra một cô chấn động cùng với hoang sợ, bá khí theo đó cũng biến mất. Cùng lúc gã dừng lại, sương xám dâng lên trong mắt Hứa Thành. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một mảnh sương mù màu xám từ trên người của hắn bạo phát, lan tràn ra phía xung quanh, chẳng mấy chốc đã bao phủ phạm vi cả ngàn trượng, đồng thời nhốt lại hơn trăm tu sĩ phía sau cùng với bốn kẻ tới cứu. Trọng truy đang đập tới trực tiếp bị ảnh hưởng, phòng ngấn ở bốn phía cũng như thế, mà xuất hiện biến hóa lớn nhất là bốn con tọa kỵ. Sau khi bọn chúng run lên một cái thì lựa chọn phản chiến, từng con hướng về phía chủ nhân của mình lộ ra hung tàn chưa từng có, mạnh mẽ mà xông tới. Ngay sau đó, thần sắc Hứa Thành bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía trên đỉnh đầu, nhìn về một tên tí ách tộc đang cầm ngọn nến trong tay. Ngay khi ánh mắt vừa chạm nhau, Hứa Thành nhấc chân đi tới phía chỗ của gã. Tên tí ách tộc này tâm thần nổ văng, ngọn nến trong tay từ trong trạng thái chậm rãi thiêu đốt bỗng chốc thay đổi, giống như bị kích thích cực lớn, trong mấy chốc đã thiêu đốt kịch liệt, cả quá trình cũng chỉ mất thời gian hai nhịp thở thì ngọn nến đã liền cháy hết. Lúc ngọn nến tắt, tên tí ách tộc này muốn rút lui nhưng đã quá muộn. Bóng người Hứa Thanh xuất hiện ở trước mặt, tay phải nhấc lên, tóm được lấy cổ của gã, theo từng tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thì vô số sức mù xám theo thất khiếu và lỗ chân lông toàn thân điên cuồng chui vào trong cơ thể gã. Cả người của gã run rẩy, kêu rên càng thêm thảm liệt, tu vi bài xích, thân thể dần thối rữa cho tới khi trực tiếp hình thân câu diệt. Hứa Thanh thả tay, thân thể biến mất. Lúc xuất hiện đã ở trước mặt tên tí ách tộc, đang thi triển phong ấn thuật, kẻ này thần tình kinh hoàng. Đang rút lui về sau, thì cảm nhận được Hứa Thanh ở trước mắt, thi triển không phải là loại lực lượng của quy hư. Gã cho rằng thực lực này đã tiếp cận vô cùng gần với uẩn thần rồi. Điều ngoài ý muốn này khiến tâm thần của gã chấn động, chẳng mấy chốc chạm đỉnh. Trong miệng theo đó cũng nhanh chóng truyền ra tiếng gào lớn. Thiên Mặc huynh, ngươi! Nhưng thọ nguyên của gã không đủ để duy trì tới khi lời nói hết. Trong nhịp thở tiếp theo thì ầm một tiếng, cả người của gã chia năm xẻ bảy, chia thành vô số hồn ti từ bên trong phi ra. Thân ảnh Hứa Thanh rời đi, hướng về phía tên tí ách tộc cuối cùng đi tới. Kẻ này run rẩy muốn trốn khỏi đây, nhưng nhân quả cùng với cầu dẫn tồn tại trong mảnh sương mù xám khiến cho gã không thể trốn ra được. Mắt thấy Hứa Thanh đi đến, dưới sự sốt ruột của thần tình, gã tràn ngập sự điên cuồng, nhanh chóng thi triển một lượng lớn nguyền rủa. Chết! Chết! Chết! Từng câu nguyền rủa từ trong người của gã phát ra. Cái giá phải trả là thân thể không ngừng tiêu hao khổ héo. Đáng tiếc, những nguyền rủa này khi nhập vào người Hứa Thanh thì không khác gì trâu đất xuống biển, một đi không trở lại, không nhấc lên được nửa điểm tác dụng, cũng không có cản trở được cái gì. Sau đó bị Hứa Thanh sắc mặt bình tĩnh đi tới phía trước gã, lấy đi tất cả, trông vẻ đắng chát và tuyệt vọng của gã. Cuối cùng, Hứa Thanh quay người bước một bước, hướng về phía tiểu thiếu chủ Bạch Trạch tộc đang nhanh chóng rút lui. Bước chân vừa hạ xuống, đã trực tiếp đi tới phía trước cự nhân do tu sĩ Bạch Trạch tộc này huyễn hóa ra, tiếp tục đi qua không thèm để ý trọng truy đang đập xuống, xuất hiện ở trước người tên tu sĩ Bạch Trạch tộc thiếu chủ, thần sắc đang kịch biến. Thiếu chủ Bạch Trạch tộc nội tâm oanh mình, kinh hãi tới cực điểm, thực sự sương mù xám xuất hiện khiến cho gã chấn động, cũng đánh vỡ tất cả bố trí ban đầu của bọn gã. Mà tên đồng hữu ban đầu hiệp ước cùng với bọn họ, thế mà lại không xuất hiện. Còn có tỷ ách tộc ba đại thiên kiều nữa, bọn họ chết quá đơn giản, cảm giác cách biệt quá lớn như thể khiến cho gã sụp đổ. Đáng chết! Đáng chết! Còn nói trận chiến của hắn cùng với Tịch Đông Tử, hắn bị Tịch Đông Tử đánh chết. Kẻ này bây giờ bày ra thực lực rõ ràng còn khủng bố hơn cả Tịch Đông Tử. Còn có sương mù xám này, đây không phải là sương xám ở Cửu Lê Chi Cấm mà. Tại sao lại bị hắn phóng ra chứ? Chẳng lẽ biến hóa ở Cửu Lê có quan hệ gì với hắn? Vô số suy nghĩ không tự chủ xuất hiện ở trong đầu của gã. Theo Hứa Thanh từ trước mặt của gã đi qua, tất cả sương xám đâm nhập vào trong cơ thể của tên tu sĩ Bạch Trạch tộc. Dưới tiếng gào thét thê lương cực hạn của tên thiếu chủ Bạch Trạch tộc này, gã hình thân câu diệt, sương mù xám cũng biến mất. Đồng thời biến mất theo nó còn có hơn trăm tu sĩ bị hồn ti quấn quanh phía sau Hứa Thanh. Bọn chúng đã không còn giá trị gì nữa, toàn bộ đã chết hết. Trên bầu trời, chỗ lúc trước bị màn sương mù xám che phủ, chỉ còn lại có mình Hứa Thanh đứng ở trong ánh nắng chói chang. Hắn nhìn về phía đám mây đằng xa, lạnh nhạt nói: "Thiên Mặc Tử." Đám mây chấn động, rất nhanh biến mất, lập tức xuất hiện một tu sĩ Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc, chính là Thiên Mặc Tử. Vị đại thiên kiều đứng thứ tư thuộc về nước Đại Ti quyền của Tinh Viêm Thượng Thần, quy hư đệ tam giai, có được chiến lược quy hư đại viên mãn. Gã từng giao đấu với Thác Thạch Sơn, cũng đánh bại Thác Thạch Sơn, từ đó có thể thấy được chiến lược siêu việt của gã. Nhưng bấy giờ, thân tình của gã vô cùng cung kính, hướng về phía chỗ Hứa Thanh, ôm quyền đại lễ một cái. Thiên Mặc Tử bái kiến Hứa huynh. Hôm nay Thiên Mặc Tử tới, đặc biệt đem cho Hứa huynh hai cái đại lễ vật. Một là bốn nô tài, làm dịu đi cơn giận của Hứa huynh, hai là tung tích của Tịch Đông Tử. Dưới sự mật thiết truy tìm, ta đã vì Hứa huynh tìm ra được. Vừa mới nói xong, Thiên Mặc Tử lập tức cung kính, đem ngọc giản vừa lúc nãy mới chế tạo ra, đưa cho Hứa Thanh. Chương 870, Quân Lâm. Ngọc giản bay tới, thần tình Hứa Thanh lạnh nhạt, hắn không đưa tay ra bắt lấy, mà điều khiển một sợi hồn ti phi xuyên qua ngọc giản, đánh nát nó. Cảnh tượng này, nếu đổi lại là người khác, nhất định trong lòng sẽ run rẩy, cho rằng Hứa Thành đã động sát ý. Nhưng Thiên Mặc Tử thân là đại thiên kiêu, lúc trước Hứa Thành chưa có ra tay đã đoán được một hai, bản thân gã tự nhiên cũng có nhãn giới không tệ, cho nên vẫn bảo trì cung kính trong việc truyền ra lời nói. Tên tiểu tử Tịch Đông Tử này, tọa kỵ mục tiêu ban đầu của hắn là Sơn Chi, nhưng không rõ vì sao lại xuất hiện ngoài ý muốn. Sau đó vào một tháng trước, hắn đã đi về phía vùng đất của quỷ gia. Theo ta thăm dò được, hiện tại tu sĩ săn lùng quỷ gia không ít, trong đó vô lấy phàm thế xong tên vương bát đàn này cầm đầu, nhưng sau khi tên cầm thú ác độc Tịch Đông Tử tham dự vào thì đã khác. Nhưng khiến cho người người thấy ghét, phàm thế xong hắn là người âm trầm. Lần này săn bắn là nhất định đã chuẩn bị từ trước rất nhiều ám thủ. Thực sự cũng đúng như vậy, tên tiểu tử Tịch Đông Tử này sau khi tiến vào quỷ xa lâm thì đã giống như không thấy đi ra nữa. Rất có khả năng hai tên tiểu cầu này đang giằng co với nhau ở trong đó. Thiên Mặc Tử không chút giấu giếm đem toàn bộ những gì mà gã biết nói cho Hứa Thanh, càng là dùng những lời nói chửi bới đối với hai tên đã từng ra tay với Hứa Thanh này, hơn nữa còn không có từ nào lặp lại. Toàn lực biểu đạt gã cùng với Hứa Thanh đứng chung một lập trường, mà gã có thể hiểu rõ tin tức được như thế là do vốn dĩ ban đầu gã cũng định đi vào bên trong quỷ gia ám lâm. Về thời cơ, gã dự định sau khi Tịch Đông Tử cùng với phàm thế xong cùng bị thương thì mới đi vào. Bấy giờ nói xong, nhớ tới từng nghe được Hứa Thanh là tinh viêm thần sứ, vì vậy càng thêm đảm bảo cho bản thân, gã phát ra một chút khí tức của tinh viêm thần điện. Sắc mặt Hứa Thanh bình tĩnh, lúc hồn ti xuyên qua ngọc giản, dù đã đánh nát nó, nhưng tin tức bên trong cũng được hồn ti truyền về. Hứa Thanh cũng xem qua một lượt, căn bản giống như những gì mà Thiên Mặc Tử nói. Vô luận ngôn từ chửi bới của đối phương hay là việc phát ra tinh viêm thần điện khí tức kia, ý nghĩa của những việc này Hứa Thanh hiểu rõ. Đối phương đang ám chỉ bọn họ là người một nhà. Ánh mắt của Hứa Thanh thâm thúy nhìn qua Thiên Mặc Tử một cái. Bất kể là tin tức đối phương đem tới hay thân phận tu sĩ tinh viêm, đều khiến cho hắn khó mà ra tay với kẻ này. Quan trọng nhất là kẻ này từ đầu tới cuối đều không làm ra hành động tìm chết nào. Thế là Hứa Thành cũng không tính toán với gã, bước ra một bước về phía xa, lập tức bước qua bên người Thiên Mặc Tử biến mất ở chốn xa. Chỉ trong thời gian một cái khoảnh khắc thôi đã đi tới chân trời. Theo hắn rời đi, nội tâm của Thiên Mặc Tử cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra một cái, quay đầu nhìn về Hứa Thanh ở phương xa, trong lòng dâng lên cảm giác sống sót sau tai nạn vẫn còn pha một chút phức tạp. Hứa Thanh này ngày trước chiến đấu với Tịch Đông Tử khẳng định không có ẩn tàng gì, thực sự không bị được với Tịch Đông Tử. Trong thời gian 2 tháng kẻ này đột phá tu vi thiên kiêu dạng này, mỗi lần đột phá đều nhất định có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Còn về xương xám kịch biến lúc trước ở Cửu Lê nhất định có quan hệ cùng với hắn, mà hắn có thể trực tiếp đem theo đám sương mù xám này ra khỏi cấm địa Cửu Lê, hơn nữa còn khống chế hoàn mỹ như vậy. Tâm thần của Thiên Mặc Tử ngưng trọng, gã biết rõ ý nghĩa của việc này, trong lòng có một phán đoán khiến gã cũng khó mà tin được. Không lẽ hắn thu phục được Cửu Lê? Nghĩ đến đây, Thiên Mặc Tử hít sâu một hơi. Trong thấp thoáng, gã có một dự cảm, người đứng đầu vòng đại săn bắn này lại một lần nữa không phải là tu sĩ Viêm Nguyệt. Vòng thứ nhất đứng đầu, vòng thứ hai rất có khả năng lại đứng đầu. Nếu như vòng thứ ba hắn cũng đứng đầu Đại Huyền Thiên. Tâm thần của Thiên Mặc Tử nhất chấn. Viêm Nguyệt Huyền Tiên tộc đã quá lâu rồi chưa xuất hiện Đại Huyền Thiên, lần gần nhất cũng đã cách đây hơn vạn năm trước. Nếu thật sự lần này xuất hiện Đại Huyền Thiên, nội tâm của Thiên Mặc Tử xoắn xuýt, càng cân nhắc nhiều hơn. Nửa ngày sau, trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, không bay về khu vực khác mà đuổi theo phương hướng Hứa Thanh rời đi, trong miệng hô lớn: "Hứa huynh, Tịch Đông Tử cùng với Phạm Thế Song, hai kẻ này làm người âm hiểm, rất có khả năng bọn họ cuối cùng lựa chọn liên thủ để tránh Hứa huynh bị thiệt. Tiểu đệ sẵn sàng trợ giúp cùng với Hứa huynh một tay." Gã triển khai tốc độ vừa chạy vừa nói. Hứa Thanh nhướng mày, một lần nữa đánh giá tên thiên kiêu Thiên Mặc Tử này. Trong tâm thần truyền tới lời nói cảnh cáo của lão tổ Kim Cương Tông: "Chủ tử, tên tiểu tử này không đúng, khẳng định có âm mưu. Ta kiến nghị chủ tử nên lập tức chạm sát tên tiểu tử xảo trá này." Hứa Thành không để ý tới lời nói của lão tổ Kim Cương Tông. Sau khi ánh mắt của hắn quét qua trên người tên Mặc Tử, hai mắt nheo lại, hắn không cự tuyệt mà cũng không đồng ý, quay người tiếp tục đi về phía trước. Mặt thấy Hứa Thành không từ chối, tâm thần của tên Mặc Tử hơi động, lựa chọn chạy theo ở phía sau. Trong lúc đi theo, vì để lấy lòng Hứa Thành, hắn tỉ mỉ nói lại toàn bộ tin tức mà bản thân biết được về Sơn Hải Đại Vực cho Hứa Thành, cùng với một số thông tin là lần đầu Hứa Thành biết được. Ví dụ như tập tính của một số hung thú đặc biệt, ví dụ như một số địa phương hung hiểm ẩn giấu ở trong rừng mưa, vân vân. Cứ như thế, hai người một trước một sau. Khoảng cách tới vùng đất quỷ già càng ngày càng gần. Cùng lúc này, ở khu vực vòng ngoài của Sơn Hải Đại Vực, bên trong vùng rừng mưa thuộc về Sơn Si, vẫn có một trận đuổi giết đang được triển khai mấy tháng này. Chỉ có điều trận đuổi giết này cùng với lúc đầu Tịch Đông Tử đuổi giết Hứa Thành chạy càng ngàn dặm không giống nhau. Truy sát xảy ra ở vòng ngoài này thực tế vẫn luôn nằm trong khu vực của Sơn Si. Kẻ bị truy sát là Nhị Ngưu, kẻ truy sát chính là Viêm Huyền Tử. Bằng đủ loại phương pháp, người thường không nghĩ ra được, Nhị Ngưu mang theo Viêm Huyền Tử chạy lòng vòng ở trong vùng đất Sơn Si, đồng thời không ngừng truyền ra những lời nói ti tiện. Ấy, người vẫn không ngừng à? Không phải ta chỉ vô tình cố ý lỡ tay, làm hỏng việc ngươi thu phục Sơn Si thôi sao? Hơn nữa còn biết được ngươi thực ra là một tên nam không già nam, nữ không già nữ. Ngươi cần gì phải làm tới mức như vậy chứ? Bỏ đi, thôi bỏ đi. Ngươi đừng có đuổi nữa có được không? Ta giới thiệu cho ngươi một cái đạo lữ nhá. Ta nói với ngươi này, ta có một tiểu sư đệ. Theo lời nói của đội trưởng vừa ra, Viêm Huyền Tử ở sau lưng của gã nhấc mạnh tay lên, lập tức có một cỗ ủy áp có thể so đấu với uẩn thần từ trong tay của gã oán hận mà ra. Giả thiên cái địa, chân áp Nhị Ngưu ở phía trước. Trong lúc nổ vang trời đất sụp đổ, thân thể của Nhị Ngưu cũng bị diệt theo. Nhưng trong khoảnh khắc sau đó, ở trong đống bùn ở đằng xa, xuất hiện một con nhuyễn trùng màu lam, nhanh chóng hình thành ra một cái thân thể mới của Nhị Ngưu, sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Chỉ có điều trong lòng của Nhị Ngưu bây giờ cũng âm thầm kêu khổ, đừng thấy trong miệng gã nói như vậy. Nhưng mấy tháng này chết đi sống lại quá nhiều rồi, cứ tiếp tục như thế này, gã cảm thấy bản thân thực sự sẽ đi đời mất. Tiểu sư đệ, thế nào ngươi còn chưa tới? Trong lúc Nhị Ngưu sốt ruột, ở bên ngoài một khu rừng mưa, màu đen, ở vòng trong của đại vực có hai bóng người từ trên trời gào thét đáp xuống. Hứa huynh, nơi đây chính là quỷ xa ám lâm. Nơi này lấy hung thú cùng với quỷ dị làm chủ, hung tàn vô cùng, hình dáng dữ tợn, khó lòng phòng bị. Quỷ xa nhất tộc nghỉ lại ở trong này, bọn chúng lấy quỷ dị làm thức ăn, chiến lực khủng bố, thậm chí trong tộc quần có một con cường hãn có thể so với uẩn thân. Cho nên những kẻ tới đây thu phục quỷ xa phải thừa nhận mức độ nguy hiểm vô cùng lớn. Thiên Mặc Tử nhanh chóng quét qua Hứa Thanh một cái, nhẹ giọng nói. Hứa Thanh ngẩng đầu, ngước nhìn khu vực phía trước cùng với các khu vực khác của khu rừng. Cây cối nơi đây đều là một màu đen như mực, lên cả bầu trời cũng như vậy. Từng tia chớp màu đỏ du tàu ở bên trong những đám mây đen, chúng không ngừng đánh xuống truyền ra âm thanh nổ vang cực lớn. Mà bên trong rừng tối, cảm giác âm lãnh cùng với đáng sợ vô cùng rõ ràng, thậm chí ở bên ngoài cũng có thể cảm nhận được linh hồn bị kéo ra, giống như cánh rừng tối này là một cái vòng xoáy vô hình có thể cắn nuốt tất cả linh hồn. Trong thoáng chốc ở bên trong còn có thể nhìn thấy bóng dáng của một số tù sĩ cứng ngắc, đi lại giống như xác sống. Bọn họ là những kẻ chết ở trong này gần đây, linh hồn bị cắn nuốt, nhục thân được ám lâm, hóa thành cương thi. Bọn họ không ngừng đi tìm linh hồn của mình ở trong này, cho tới khi bị cây cối nơi đây ăn mòn, hóa thành phần bón cho chúng. Lời nói của Thiên Mặc Tử mang theo một chút sợ hãi cùng với ngưng trọng. Ngoài ra, nơi đây còn rất rộng, Tịch Đông Tử, tên điều cầu này cùng với tên điều cầu phàm thế song trốn ở chỗ tối lâu như vậy, mà chúng ta cứ trực tiếp đi vào tìm, thì cho dù là ban ngày, cũng tồn tại không ít trở ngại. Nói xong, Thiên Mặc Tử lại quét qua Hứa Thanh một cái, phát hiện Hứa Thanh như cũ không có hành động gì, thế là gã nháy mắt mấy cái, nhấc tay lấy ra một cây hắc hương, đốt nó lên. Nhưng tiểu đệ sớm đã có chuẩn bị, tất cả những người muốn tiến vào trong này bất quỷ xa đều sẽ tới thần điện mua loại thần hương này, dùng nó thủ hộ linh hồn, có thể đi vào một bước nào đó trong khu rừng ám lâm này. Ở chỗ tiểu đệ còn có 7-8 cây nữa, có lẽ cũng đủ dùng rồi. Hứa Thành thu ánh mắt từ khu rừng ám lâm quỷ ra, nhìn một cái tên Thiên Mặc Tử ở bên cạnh. Người không cần tiếp tục thăm dò nữa. Thiên Mặc Tử gượng cười, những lời nói lúc trước của gã đúng là để thăm dò. Gã muốn biết năng lực khiến cho hung thú quỷ bái của Hứa Thành ở nơi này còn có tác dụng hay không. Hứa Thành cũng không để ý Thiên Mặc Tử. Hắn biết chuyện mình thu phục được Cửu Lê, không thể nào giấu được, sớm muộn gì cũng sẽ có người biết, cho nên không cần phải ẩn giấu năng lực của bản thân nữa. Đồng thời, hắn cũng muốn biết bản thân có được Cửu Lê ở bên trong Sơn Hải đại vực này, thì hắn có thể làm được đến mức nào. Thế là hắn nhìn vào ám lâm quỷ xa khủng bố, nhẹ nhàng mở miệng. Quỷ xa, tới! Lời vừa nói ra, khí tức Cửu Lê ở trên người bộc phát ra khắp đất trời, chiếm giữ chủ đạo. Tầng mây ở trên thiên mạc chẳng mấy chốc bạo liệt sụp đổ ra, bên trong có từng đạo thiểm điện, cũng do tầng bạo liệt mà tách ra, liên miên bất tuyệt, cuốn ngược lên, hình thành một tấm lưới sét màu đỏ. Trong lúc tán ra, tất cả cây cối ở bên trên mặt đất của khu rừng ám lâm này lay động, run rẩy, rồi từng cái còng xuống. Đồng thời quỷ dị ẩn giấu ở bên trong toàn bộ thàn khóc, những cỗ cường thì kia chẳng mấy chốc ngã xuống không còn động đậy. Theo đó cả rừng mưa cùng với mặt đất nổ vang, âm thanh càng lúc càng lớn, cho tới cuối cùng cả khu quỷ gia ám lâm giống như sống lại, khí thế kinh người. Sâu ở bên trong khu ám lâm đang run rẩy nhấc lên phong bạo, những đạo khí tức kia kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc tiếp theo, từng con quỷ gia hùng dữ từ trong ám lâm xông ra. Bọn chúng có lớn có nhỏ, số lượng hơn trăm, phát ra đủ loại tu vi, từ linh tàng tới quy hư. Sau khi xuất hiện, tất cả gầm gừ giống như được triệu kiến vì tới chỗ Hứa Thanh. Những nơi chúng đi qua, thiên băng địa liệt, khí thế bài sơn đảo hải cương liệt. Hơn nữa, sau khi tới nơi, từng con quỷ xa trong mắt lộ ra u mang, tất cả quỳ bái ở phía trước Hứa Thanh, giống như gặp được quân vương vậy. Khí thế trên thân của bọn chúng phát ra chấn động bát phương, nhấc lên bụi bặm cùng với cuồng phong quét qua tất cả. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở trước mặt chúng đó là mặt không biểu tình. Chứng kiến cảnh tượng như vậy khiến cho Thiên Mặc Tử cũng đơ người tại chỗ. Nhưng việc khiến gã kinh hãi còn chưa kết thúc. Đất trời bấy giờ quay cuồng, càng thêm cuồng liệt. Trong lúc rừng mưa lay động, có ba đạo chấn động giống như uẩn thần dâng lên ở bên trong ám lâm. Khí tức này quá kinh người, chấn áp tất cả. Chẳng mấy chốc, có ba con quỷ xa phát ra vạn cổ tang thương, huyện hóa ra ở giữa thiên mạc từ trên không trung ngóng nhìn Hứa Thanh. Mặt thấy tất cả những cảnh tượng như vậy, Thiên Mặc Tử hô hấp dồn dập, lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh cháy ròng ròng. Ngay sau đó, tiếng nói của Hứa Thanh lại vang vọng một lần nữa. Kẻ tới từ bên ngoài, hiện. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra, mặt đất ầm ầm, tất cả cây cối trong mảnh rừng lớn lập tức nhấc lên khỏi mặt đất, từng cái nhanh chóng chạy ra xung quanh, dĩ nhiên chủ động để lộ ra những tu sĩ Viêm Nguyệt dùng đủ loại phương thức chuẩn bị săn bắt đang ẩn nấp ở bên trong. Bọn họ từng tên lập tức cả người run rẩy, không thể tin những gì xảy ra trước mắt, trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng. Thực tế việc này đã thoát ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ, gần như đã đạt tới trình độ lời nói của thần linh. Ở chỗ xa có hai tu sĩ đang đứng cách nhau hơn ngàn trượng, bọn họ chính là Tịch Đông Tử cùng với Phạm Thế Song. Hai người này bấy giờ cũng đồng dạng sắc mặt đại biến, tâm thần dâng lên kinh hãi chưa từng có, đồng thời quay đầu nhìn về Hứa Thanh. Chương 871 Quyến Thổ Trùng Lai. Bây giờ tu sĩ phân tán ở nơi đây có hơn trăm người, mỗi tên đều có thủ đoạn của riêng mình, có kẻ dựa vào công pháp, có người dựa vào ngoại vật. Mỗi người trong số bọn họ ở trong đồng lứa đều là kẻ nổi bật, nên mới có thể từ trong chúng tu bộc lộ tài năng ẩn nấp cho tới tận giờ ở chỗ này, đợi chờ cơ hội bắt được quỷ gia ấu thể. Nếu không phải Hứa Thanh xuất hiện, đám bọn họ dù sẽ có thể tử thương xảy ra, nhưng chắc chắn cũng sẽ có người thành công bắt được quỷ gia. Nhưng ngay lúc này thì Hứa Thanh tới đây. Một câu nói của hắn khiến tất cả quỷ gia mà bọn họ khát vọng đều bị gọi ra hết. Một cái nhấc tay của hắn giống như đẩy mạnh ra cánh cửa sổ đang khép kín của căn phòng tăm tối, lộ ra toàn bộ người đang ẩn nấp. Thậm chí hình dung như vậy còn có chút không thỏa đáng. Chuẩn xác mà nói là một cái nhấc tay của Hứa Thanh không chỉ đẩy cánh cửa sổ ra, mà còn khiến cho bản thân của căn phòng trong nháy mắt tự mình phân tách ra thành nhiều phần, rồi từng cái lại tự mọc ra chân chạy về phía xa. Kinh hãi do cảnh tượng này đem tới, khiến tất cả tu sĩ Viêm Nguyệt không kẻ nào trong lòng không dậy sóng, thiên lôi cuồn cuộn, chấn động vô hạn. Thời khắc này mọi thứ sáng tỏ. Từ trong bóng tối thành ánh sáng, bọn họ từng người hô hấp đều trở nên gấp gáp, mà chấn động của Tịch Đông Tử là cường liệt nhất. Khi gã phát hiện ra đầu nguồn của Sơn Hải Kịch Chấn là ở Cửu Lê, trong lòng vốn đã có suy đoán về Hứa Thành. Gã cũng nghĩ khả năng Hứa Thành sẽ không chết, cũng nghĩ tương lai có lẽ còn gặp lại, nhưng mặc kệ thế nào, gã cũng không dự liệu được. Khi song phương một lần nữa gặp mặt, lại lấy phương thức không thể tưởng tượng thế này xuất hiện. Nhìn tới trên trăm quỷ xa, giống như gặp quân vương, rồi nằm dạp xuống ở phương xa, nhìn lại ba tôn thân ảnh quỷ xa khủng bố và cổ xưa trên thiên mạc, thân thể của Tịch Đông Tử hiếm khi run lên mấy cái. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt ầm ầm bộc phát trong tâm thần của gã. Phạm Thế Song cách gã ngàn trượng cũng tương tự cảm nhận được như vậy. Nguyên bản gã ta đang giằng co cùng với Tịch Đông Tử, nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy tất cả xảy ra nơi đây, tinh thần của gã như có sóng lớn động trời. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng này chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Hứa Thanh đứng ở bên ngoài mảnh rừng rậm phân tán, ánh mắt không có lập tức nhìn tới trên người Tịch Đông Tử phương xa, mà ngẩng đầu nhìn ba tôn quỷ xa tu vi uẩn thần trên bầu trời. Bọn chúng không giống với toàn bộ hùng thú mà hắn gặp trên đường. Chúng không kêu rên, cũng không bày ra bộ dáng nằm dạp, mà đứng ở trên bàn trời ngóng nhìn đối với chính bản thân mình. Trong đó mơ hồ còn ẩn chứa một tiếng nghi ngờ cùng với xem xét kỹ. Hùng thú của Sơn Hải Đại Vực sau khi đạt tới uẩn thần, có lẽ sẽ thức tỉnh một chút ký ức ẩn chứa trong huyết mạch. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, chỉ có đáp án đó mới có thể giải thích ánh mắt của ba tôn quỷ xa tu vi uẩn thần này. Ánh mắt của chúng cũng làm cho Hứa Thành hiểu rõ chỗ cực hạn của khí tức cửu lê. Trừ khi là có thể chân chính bày ra hình thái tổ vu, bằng không mà nói, ta vẫn không thể khu động được hung thú uẩn thần. Hứa Thành suy tư trong lòng, ánh mắt cũng theo đó thu hồi, quét qua trên người tu sĩ hiển lộ trong rừng rậm, cuối cùng nhìn tới chỗ Tịch Đông Tử. Khoảng cách giữa bọn họ rất xa, đối với phàm tục mà nói, căn bản không nhìn thấy nhau. Nhưng bọn họ lại là tu sĩ, và lại chiến lực và tu vi đều đạt tới một cấp độ. Như vậy chỉ cần không phải cách quá xa, dưới thần thức dung nhập gia trì, có thể cảm giác và ngóng nhìn lẫn nhau. Dưới cái nhìn này, cảm giác nguy cơ một lần nữa bốc lên trong nội tâm của Tịch Đông Tử. Hứa Thành nhấc chân lên, tiến về phía trước một bước hạ xuống, thân thể truyền ra âm thanh thiên lôi, rất nhiều hồn tim màu đỏ từ trong cơ thể bùng nổ, vườn quanh bốn phía, hình thành phong bạo huyết sắc, lại nhanh chóng dung hợp, tạo thành thần linh thái. Trực tiếp hiện ra, tầng hình thái thứ tư là xích mẫu, cũng gọi là tử chủ, thân hình cao trăm trượng, toàn thân là lông vũ huyết nhục màu tím, phía sau càng có hai cánh khổng lồ. Từng trận âm thanh nỉ non tràn ra từ trong cơ thể, vang vọng khắp nơi. Phía sau còn chậm rãi bay lên một vòng tử nguyệt, bên trên là vô số thân ảnh đang cúng bái. Phía trước là một mặt nhật quỹ cực lớn, kim đồng hồ đang chuyển động, hình thành lực lượng thời gian, vặn vẹo cả hư vô, mơ hồ tất cả. Dưới thân thể là một tòa đài sen khổng lồ, mỗi một mảnh lá sen đều đại biểu cho một loại năng lực của Hứa Thành. Chúng nó hình thành xúc tu màu tím, lan tràn ra khắp nơi, giống như một đóa bỉ ngạn màu tím, nhìn thấy mà giật mình không thôi. Cảm giác như có thần linh phủ xuống thiên địa, khiến cho linh hồn của không ít tu sĩ lay động, dù là những con quỷ xa cũng đều có chỗ sao động. Bà tồn ở trên bầu trời thì càng tràn ra uy áp của bản thân, nhưng Hứa Thành không quan tâm, lấy loại hình thái thần linh khủng bố này bước ra bước thứ hai. Ngay khi hạ xuống, chín cái đèn lồng huyết nhục chẳng mấy chốc bay ra từ trong cơ thể hắn, vượt quanh bốn phía, tạo thành chín đầu cửu lê khí tức động trời, truyền ra tiếng gầm thét, đồng thời cũng bay nhanh về phía Hứa Thành. Ngay lập tức dung hợp lại với thần linh thái của Hứa Thành, hóa thành một bộ vô giáp chăn đầy cảm giác cổ lão tang thương. Chín đầu cửu lê đồng loạt hiện ra, tăng cường toàn bộ phương hướng chiến lực của Hứa Thành một cách khủng bố. Ngay khi nhài tí biến thành mặt đạ đeo trên mặt Hứa Thành, thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Trong mảnh thế gian này hiện ra một tồn tại chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Thần và vu đồng thời xuất hiện ở trên thân của một người, khí tức cường đại khó có thể hình dung, động trời dựng lên ở trên người Hứa Thành. Quỷ xa ở dưới đại địa nằm dạp xuống run rẩy, quỷ xa trên bầu trời cũng lặng lẽ cúi đầu. Cỏ cây rừng rậm bốn phía đồng loạt xoay thân, tia chớp màu đỏ ở trên bầu trời cũng đều nhất nhất nổ tung, khiến cho thiên mạc bị bao phủ. Có không ít tu sĩ Viêm Nguyệt không chịu nổi mà phun ra máu tươi, cần phải rút lui, nội tâm bị hoảng sợ cùng với kinh hoàng nhồi vào. Dù là Phàm Thế Song và Tịch Đông Tử cũng cảm thấy trong đầu như có lôi đình nổ vang. Không cần động thủ, bọn họ cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự cường hãn của Hứa Thanh thời khắc này. Ở nơi xa, Thiên Mặc Tử hô hấp dồn dập, cả tương tự cùng với mọi người, cũng là lần đầu tiên trông thấy loại hình thái này của Hứa Thanh. Cảm ứng đến từ huyết mạch khiến cho trong lòng của gã không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác muốn cúng bái. Trong lúc mọi người ở đây bị Hứa Thanh chấn nhiếp, Hứa Thanh với hình thái thần vu bước ra bước thứ ba, vượt qua một khoảng cách, xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài Tịch Đông Tử. Ngay khi hiện thân, đại địa nổ vang, thiên địa muốn nứt ra, khí tức cuồng bạo cùng với sát ý tuyệt thế chẳng mấy chốc tràn ra, khiến cho phiến thế giới này rơi xuống bông tuyết màu tím. Phàm Thế Song chợt lui về phía sau, gã ta từ ánh mắt của Hứa Thanh có về lời đồn bên ngoài nói về Hứa Thanh bị Tịch Đông Tử chém giết lúc trước, lập tức đoán được lần này đối phương tới đây chính là vì Tịch Đông Tử, nên gã nghĩ không liên quan đến mình. Mà sau khi gã ta lui ra phía sau, trên người của Tịch Đông Tử cũng đồng thời truyền đến tiếng nổ vang, đồng dạng triển khai hành động. Hai tay của Tịch Đông Tử bay nhanh bấm niệm pháp quyết, thân thể to lớn bước lui ra phía sau, chiến lực quy hư đại viên mãn bốc lên ở trên người. Với tư cách là đại thiên kiêu bài danh thứ hai của Viêm Nguyệt Huyền Tiên Tộc, cho dù bây giờ Hứa Thanh tạo ra cho gã cảm giác áp bách cực lớn, nhưng gã không có thói quen không chiến đã khuất phục. Huống hồ gã biết rõ, nếu như Hứa Thanh đã tìm đến đây, vậy thì đây nhất định là một trận chiến sinh tử. Cho nên trong khoảnh khắc, thiên mạc vốn đã xuất hiện vết rách, bỗng ầm ầm vỡ vụn, một ngón tay cực lớn bỗng nhiên từ bên trong hạ xuống, lập tức nhấn tới chỗ Hứa Thanh. Khí thế của ngón tay này vô cùng hùng vĩ, cảm giác có thể hủy thiên diệt địa, càng ẩn chứa toàn bộ chiến lực cùng với vô số quy tắc pháp tắc, còn có cả đạo ngân của Tịch Đông Tử. Hư vô vặn vẹo, lấy thế bài sơn đào hải đập thẳng đến phía trên Hứa Thanh. Thần sắc của Thanh như thường, đối mặt với ngón tay đánh đến, hắn giơ tay phải lên nhẹ nhàng nhấn một cái, một tiếng ầm vang lên, cả ngón tay lớn dừng lại ở phía trước người. Hơn nữa ấn lên trên, âm thanh răng rắc siêu việt sấm sét vang vọng ra, ngón tay khủng bố lại vặn vẹo từ trung gian bị Hứa Thanh cứng rắn bẻ gãy. Sau một thoáng, ngón tay thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm chiếm cứ cả thiên mạc, lần lượt nhấn đến. Lúc trước Tịch Đông Tử đã dùng một chiêu này với Hứa Thanh, lúc ấy Hứa Thanh phải hao phí cái giá thật lớn, triển khai toàn bộ thần thông mới miễn cưỡng ứng đối được một cái, nhưng cũng bị thương không nhẹ, còn phải xuất ra tình trung lao nguyệt. Nhưng bây giờ đã không giống, đồng dạng thần thông xử lý khác biệt, Hứa Thanh bước ra bước thứ tư. Theo âm thanh răng rắc lần lượt chuyển ra, cả bốn ngón tay nhấn đến đều không ngăn cản được thân hình Hứa Thanh một chút nào, toàn bộ đều bị hắn giơ tay lên đánh gãy ở ngay trước mặt. Đối với một màn như thế, thần sắc của Tịch Đông Tử ngưng trọng, vừa lui về phía sau vừa bấm niệm pháp quyết. Sau khi nằm ngón tay vặn vẹo, thiên mạc lập tức tối sầm, một bàn tay khổng lồ che khuất cả bầu trời chụp về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua bàn tay to lớn, hai mắt xuất hiện sương mù màu xám, sương mù càng ngày càng đậm, trong chớp mắt bay lên từ trên người hắn, tạo thành một cỗ trùng kích bay thẳng đến bàn tay. Song phương va chạm, tiếng nổ vang chuyển ra, bàn tay nọ không cách nào hạ xuống, bị trùng kích đánh đuôi ra. Sau một khắc, sương mù nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một cây đinh màu xám, trực tiếp xuyên qua bàn tay, kéo nó về phía đại địa. Mặt đất chấn động mãnh liệt, bàn tay khổng lồ bị cây đinh màu xám cứng rắn ghim ở trên mặt đất. Mặc cho Tịch Đông Tử thi pháp ra sao, cũng đều không thể khiến cho bàn tay nọ vùng vẫy thoát ra được. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua Tịch Đông Tử biến sắc, không nói một lời, nhấc chân bước ra bước thứ năm. Lục xuất hiện đã ở trăm trượng phía trước Tịch Đông Tử. Tịch Đông Tử hô hấp dồn dập, toàn thân lập tức đỏ thẫm. Từng đạo huyết ảnh bay ra từ trong cơ thể, vườn quanh bốn phía, hình thành huyết hồ, và lại ảnh hưởng trong đó không ngừng tàn vỡ, khiến cho phạm vi của huyết hồ liên tục tăng vọt, gào thét về phía Hứa Thanh. Còn bản thân gã thì bay nhanh ở trên không, thần sắc vặn vẹo giữa thiên địa, trong mắt sát ý mãnh liệt, hai tay giơ lên chợt tản ra, lập tức có thêm càng nhiều máu tươi cùng với huyết ảnh từ trong cơ thể bạo phát ra. Thời gian nháy mắt, bốn phía xuất hiện một cái huyết hải mênh mông, phạm vi kinh người, không nhìn thấy giới hạn, che đậy cả bầu trời, khiến cho thiên địa đã trở thành màu huyết sắc. Chấn! Trong huyết hải, hầu như không nhìn thấy thân ảnh của Tịch Đông Tử, gã gầm nhẹ một tiếng, hai tay hạ xuống, lập tức triển khai huyết hải kinh khủng bốn phía, theo đó mà chấn áp đại địa. Lúc trước, Hứa Thành chính là bại dưới một chiêu này, bởi vì vượt qua khỏi quyền hành, ngự huyết cực hạn của hắn, cho dù cuối cùng tháo chạy ra, nhưng thương thế vẫn rất nghiêm trọng. Bây giờ một lần nữa trông thấy, Hứa Thành ngẩng đầu, nhìn Hồng Hải ở trên thiên mạc hạ xuống, giơ tay phải lên, cách không chảo một cái về phía mảnh huyết hải. Tu vi toàn thân của Hứa Thành hiện ra, thần nguyên trong chớp mắt khuếch tán ra khắp nơi, chín đầu cửu lê, càng thoát khỏi thân thể, gầm thét lên thiên địa, khí thế ngập trời, bệ nghệ thế gian. Huyết quyền hành của Hứa Thành gia trì cực lớn, lập tức vượt qua cực hạn lúc trước, tăng lên một cái cấp độ cao hơn. Huyết hải che khuất cả bầu trời lập tức bốc lên, rõ ràng tạo thành một cái vòng xoáy thật lớn. Đầu nguồn của vòng xoáy chính là bàn tay của Hứa Thành giơ lên. Huyết hải liên tục cuồn cuộn xoay tròn, không ngừng hội tụ trong lòng bàn tay Hứa Thành, bản thân càng ngày càng nhỏ. Từ xa nhìn lại, một màn này nhìn thấy mà giật mình, khiến cho tâm thần của toàn bộ tu sĩ đứng xem nổ vang. Cho đến cuối cùng, trong ánh mắt của mọi người, mảnh huyết hải mênh mông không nhìn thấy điểm cuối trên bầu trời, lại hóa thành một cái huyết cầu chuyển động ở trong lòng bàn tay Hứa Thành. Trong đó tràn ra hồng mang chói mắt, chiếu rọi cả thiên địa. Nhìn qua, có một loại cảm giác linh hồn đau đớn, tựa như có thể nghe thấy vô số tiếng kêu rên. Càng có khí thức khiến cho người ta phải kinh hãi xoay tròn ở bên trong, hiện ra không ổn định, dường như bất cứ lúc nào có thể bạo khai, hình thành hạo kiếp. Một màn này khiến cho trong đầu của Tịch Đông Tử như có sấm sét nổ vang, thân thể và tâm thần của gã đồng thời run rẩy, không cách nào che giấu sự hoảng sợ trong lòng. Ngay thời điểm đó, Hứa Thành búng ngón trỏ lên bên trên huyết cầu kinh khủng. Trong thoáng chốc, huyết cầu xuất hiện khí thế diệt sạch tất cả lao ra, những nơi đi qua, hư vô bị kéo lê ăn mòn thành một đường vết máu, bầu trời giống như bị xé rách, quét thẳng đến phía Tịch Đông Tử. Chương 172, thêm một giòi nữa sẽ chết. Huyết quang chiếu rọi khiến cho màn trời biến thành hồng sắc, vết máu nhanh chóng khuếch tán, chẳng mấy chốc giống như cuốn lên một màn sân khấu phủ lên hư không. Đại địa cũng là như vậy, như là huyết ngục, mà đầu nguồn của tất cả chính là huyết cầu giàu Hứa Thành áp xúc chọn một cái huyết hải biến thành. Bề trong lộ ra không ổn định cùng với cuồng bạo và khủng bố, càng ẩn chứa khí thức diệt sạch tất cả. Toàn bộ tu sĩ Viêm Nguyệt thấy một màn như vậy, từng người nhanh chóng rút lui, trái tim nhảy lên tăng tốc, thậm chí còn có cảm giác không khống chế nổ huyết dịch toàn thân. Con người của Phạm Thế Song có rút lại, thật sự là Hứa Thành và Tịch Đông Tử giao thủ đã thành một dạng áp chế tuyệt đối. Mặc kệ là cách Hứa Thành bẻ gãy ngón tay hay là khống chế ngược lại huyết hải, đều khiến gã ta ý thức được bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của Hứa Thành. Thậm chí hắn không cần triển khai bất cứ thần thông chủ động nào. Phạm Thế Song nghĩ đến đấy, tốc độ lui về phía sau càng nhanh hơn. Về phần người trong cuộc, thì bây giờ Tịch Đông Tử đứng ở giữa không trung, vẻ mặt đại biến. Càng hiểu rõ thần thông của mình, cũng biết được uy lực của nó, cho nên lập tức cảm giác ra bên trong huyết cầu đang lao đến, lực sát thương đã vượt qua lúc trước. Thậm chí thiên địa hiện giờ càng như lồng giam, hồng sắc bao phủ bát phương, khiến cho gã có một loại cảm giác không cách nào né tránh hay chống cự. Mặt thấy nguy cơ trước mắt, trong thời khắc sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cùng với bản thân, khiến cho Tịch Đông Tử không do dự một chút nào, trực tiếp mở to miệng phun về phía huyết cầu đang quét đến. Một đạo kim quang lập tức bay ra từ trong miệng của gã, bay thẳng đến huyết cầu. Đồng thời thân thể của Tịch Đông Tử cũng mượn nhờ vào lúc này lựa chọn tự mình vân giải, chẳng mấy chốc hóa thành vô số huyết ảnh kích xạ tới bát phương. Mà kim quang bị gã phun ra ngay lập tức trở nên rực rỡ, tạo thành ánh sáng chói mắt. Hạch tâm là chiếc nhẫn dùng sức màu vàng chế tạo, bên trên còn có một ít huyết nhục giống như đã bị cạo xuống, chỉ còn để lại có một khuôn mặt. Khuôn mặt lộ ra bộ dáng hoảng sợ, phát ra tiếng kêu rên. Chủ tử, là ta là Tiểu Ngư đây, người một nhà. Chủ tử ta nhớ người, đều do tên Tịch Đông Tử đáng chết ngàn đau. Chiếc nhẫn này chính là ngón tay thần linh trong ngục giam 132 khu đình phong ấn Tịch Đông Tử hôm ấy, sau khi gã ta xông ra, đã bắt giữ nó lại. Về sau bị tịch đông tử tàn nhẫn luyện hóa trở thành một chiếc nhẫn, bây giờ bị lấy ra để ngăn cản huyết cầu. Có lẽ Hứa Thành niệm tình cũ, cũng có lẽ bởi vì ngón tay thần linh đã đả động đến hắn, cho nên ngay sau đó, mặc dù huyết cầu vẫn đụng chạm và lại xuyên qua chiếc nhẫn, nhưng không có tổn thương đó một chút nào. Thậm chí trong khoảnh khắc khi va chạm tới, còn toái diệt lạc ấn của tịch đông tử ở bên trên chiếc nhẫn. Sau khi trải qua kiều tử nhất sinh, ngón tay thần linh run rẩy, nhanh chóng bay tới gần Hứa Thành, muốn nói gì đó. Nhưng ngày sau đó, thân ảnh của lão tổ Kim Cương Tông đã xuất hiện ở phía trước của nó. Dừng lại! Lão tổ Kim Cương Tông lạnh nhạt nói. Từ trên cao nhìn xuống, nó cảm thấy đây là thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời của mình. Dẫu sao không phải khí linh nào cũng có thể hô hoán lên hai chữ này đối với một thần linh. Mặc dù tâm thần của ngón tay thần linh có chút sôi trào, nhưng bây giờ nó cũng không dám tỏ ra lộ mãng, chỉ có thể tỏ ra vẻ nịnh nọt. Hứa Thành không quan tâm tới cảm xúc của hai tên này, ánh mắt của hắn chú ý tới trên thiên mạc. Nhờ có ngón tay thần linh chỉ hoãn, tịch đông tử đã phân giải ra thành vô số huyết ảnh, bây giờ đang bay tứ tán, có hơn phân nửa trốn đến chân trời, cũng không hoàn toàn lao ra khỏi màn máu, mà đứng ở nơi cuối cùng. Mỗi bên đều hiện hóa thành một thân ảnh tịch đông tử. Rậm rạp vô số, số lượng trên ngàn đều là tịch đông tử. Thần sắc của từng tên tịch đông tử đều ngưng trọng, trong mắt lộ ra sát ý điên cuồng. Từ bát vương nhìn chăm chăm Hứa Thành, đồng thời mở miệng, truyền ra tiếng nói giống như đạo âm. Hiến tế! Hiến tế! Hiến tế! Hai chữ vang vọng cả thiên địa, hư vô không ngừng nổ vang. Bất ngờ có năm tòa bí tàng huyết sắc xuất hiện ở trên không, giống như năm tòa núi lửa cực lớn, truyền ra tiếng nổ mạnh âm âm. Đây chính là bí tàng của tịch đông tử, hình thái lúc ở cảnh giới linh tàng. Mặc dù bây giờ tu vi của gã là quy hư, nhưng năm tòa bí tàng vẫn là căn cơ chống đỡ quy hư. Bây giờ hiển nhiên, gã đã bị bức bách tới cực hạn, không tiếc đại giá hiện chúng ra bên ngoài. Hơn nữa, sau hai chữ hiến tế vang vọng, tiếng gầm của thiên đạo từ bên trong năm tòa bí tàng huyết sắc khổng lồ truyền ra phóng lên trời, theo đó là năm tôn thân ảnh lao ra khỏi bí tàng. Một con huyết ma tám tay, một con xích lần thảo thế, một tấm giả huyết sắc, một con mắt huyết sắc và một đạo ánh sáng đỏ thẫm. Đây là thiên đạo mà tịch đông tử luyện hóa thu phục lúc ở cảnh giới linh tàng. Bây giờ xuất hiện, thực sự không phải là tới gần Hứa Thành, mà là mỗi cái đều gầm thét, lộ ra ý kiên quyết, lại bay nhanh lên không, phá vỡ màn máu, đến cuối chân trời, hùng hăng va chạm. Toàn bộ bầu trời đông đưa, tạo thành vòng xoáy quận mình về bốn phía. Tỉa chớp huyết sắc ẩn nấp một lần nữa xuất hiện chạy ở bên trong, khí thế kinh người. Mà ở giữa vòng xoáy xuất hiện một màn cảnh tượng, trong cảnh tượng là một mảnh địa phương hư vô. Bên trong bất ngờ có một con côn bằng cực lớn bị vô số xích sắt buộc chặt, khí tức thiên đạo nồng đậm tràn ra từ trên người của nó. Chính là thiên đạo viễn cổ của đại lục vọng cổ bị viêm nguyệt huyền thiên tộc bắt lại. Cẩn thận nhìn có thể thấy mỗi một sợi xích sắt đều đâm thật sâu vào bên trong thân thể của nó, càng có một cây roi cực lớn vung vẩy không ngừng quất vào bên trên người nó, huyết nhục mơ hồ. Trên cây roi tràn ngập vô số ấn ký, cái nào cũng tự mình lập lòe. Mỗi roi quất xuống đều có âm thanh thiên lôi xuất hiện, càng có tiếng kêu rên của thiên đạo viễn cổ truyền tới trên thế gian. Tiếng gào thét bao hàm sự đau khổ tức cực hạn, lộ ra ý muốn chết vang vọng trên nhân gian, tạo thành âm thanh đã vượt qua quy tắc và pháp tắc, tỏa ra bát phương, khiến cho huyết cầu của Hứa Thành cũng bị ngưng kết ở trên không trung. Đây không phải lần đầu Hứa Thành nhìn thấy thiên đạo viễn cổ này, nhưng không giống với lúc trước hắn thấy, tịch đông tử không phải chỉ mượn nhờ âm thanh của thiên đạo tới hình thành chân áp. Gã ta chính là hiến tế thiên đạo của bản thân mình. Trong khoảnh khắc, năm tôn thiên đạo của gã bay thẳng đến hư vô, sau đó lại tự thân phân giải, dung nhập vào bên trong cây roi, khiến cho cây roi có thêm năm đạo ấn ký, uy lực cũng tăng lên một chút. Loại phân giải này không thể nghịch chuyển, đại biểu cho tịch đông tử vĩnh viễn mất đi năm tôn thiên đạo nọ. Điều đó có ảnh hưởng cực lớn với tu vi, muốn khôi phục cần phải trả cái đại giới kinh người. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đánh một trận với Hứa Thành, gã không hề tung ra chiêu này. Mà hiến tế như vậy, tự nhiên cũng sẽ đổi lấy sức mạnh kinh thiên. Trong thời gian ngắn, xích sắt buộc chặt thiên đạo viễn cổ, lại có một sợi buông ra, theo lỗ hồng ở trên thiên mạc nhanh chóng rủ xuống dưới, bề trong âm thanh rầm rầm rơi vào thế gian, quất vào bên trên phiến thiên địa của quỷ xà ám lâm. nhanh chóng vung vẩy, lấy một loại quy tắc không thể chống cự hay né tránh, bỗng nhiên quật tới phía Hứa Thanh. Ầm một tiếng, toàn thân Hứa Thanh chấn động, xích sắt trực tiếp đập qua trên người hắn, khiến thân thể quán bị đẩy ra lui ngoài ngàn trượng. Lực lượng trong đó hóa thành vô số tia chớp màu đỏ chạy khắp toàn thân, vô giáp toàn lực ngăn cản. Dưới tia chớp màu đỏ kịch liệt rung động, chín đầu cửu lê biến ảo, truyền ra tiếng gầm thét, hiện ra vết tích vỡ vụn. Linh hồn của Hứa Thanh rung lắc, trong mắt lộ ra vẻ chấn động, chỉ là thật sâu trong đó lại ẩn núp một tia kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được sự khủng bố của xích sắt, cùng với đó là khả năng phòng hộ của vu giáp đã nhận lấy toàn bộ thay hắn. Mà sau khi vu giáp cửu lê thừa nhận tất cả, nhìn như muốn vỡ vụn, nhưng trên thực tế Hứa Thanh rõ ràng cảm ứng được cửu lê lại có dấu hiệu sớm dung hợp, tựa như bên trong xích sắt tồn tại một tia bản nguyên thuộc về tổ vu, mượn nhờ một quất này mà dung hợp. Trong sự phán đoán lúc trước của Hứa Thanh, chín đầu cửu lê không phải là hình thái chân chính của huyền thiên tổ vu, cần hắn đột phá tu vi đến quy hư mới có thể hợp nhất chín đầu, hiện ra hình thái tổ vu chân chính. Xích sắt buộc chặt tiên đạo viễn cổ lại có hiệu quả như vậy. Hứa Thanh động tâm, nhìn qua địa phương hư vô trói chặt và tiên đạo, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một suy đoán. Tuyệt thần đại trận năm đó. Hứa Thanh nhíu mắt lại, không tiếp tục suy tư nữa. Chú ý tới xích sắt rủ xuống, đang co lại, xuất hiện dấu hiệu tàn biến, hắn lập tức cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể càng là chấn động, cố ý biểu lộ thần linh thái xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ, hình thành một bộ dáng miễn cưỡng thừa nhận, không cách nào đối kháng rồi thứ hai quật tới. Trên bầu trời, bởi vì thiếu sót tin tức, mà kệ Tịch Tương Tử nghĩ như thế nào, cũng sẽ không đoán trước được hiệu dụng của xích sắt đối với cửu lê, cho nên trong mắt thấy bộ dáng của Hứa Thanh hiện tại, cả đầm lao phải theo lao, trên mặt của mỗi một thân ảnh đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hiến tế! Lần này gã hiến tế chính là sinh cơ bản thân. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ thân hình của Tịch Đông Tử nhanh chóng héo rũ, từ bộ dáng thanh niên trực tiếp hóa thành lão giả, thậm chí hơn phân nửa thân ảnh đã thành tro bụi. Mà sinh cơ nồng đậm như vậy, sau khi tiến vào hư vô, rốt cuộc cũng đã gọi tới sợi xích sắt thứ hai. Trong thoáng chốc, sợi xích sắt thứ hai rủ xuống, dấy lên lực lượng ngập trời, hùng hăng quất tới Hứa Thanh, thoạt nhìn không chịu nổi một kích. Ầm một tiếng, Hứa Thanh phun ra ba ngụm máu tươi, thần linh thái trực tiếp tàn vỡ, huyết nhục mơ hồ, thậm chí còn lộ ra một chút xương cốt ở trên người, mà vu giáp cửu lê thì lại càng vỡ vụn hơn phân nửa, miễn cưỡng còn treo ở trên người. Một bộ dáng bị thương rất nặng, giống như chỉ cần thừa nhận roi thứ ba thì hẳn là phải chết. Hứa Thanh liều mạng bỏ chạy về phía xa, đồng thời cũng có một loại cảm giác nguy hiểm tràn ra từ trên người hắn, kiểu như ta còn chưa đòn sát thủ. Điều này khiến cho Tịch Đông Tử tính cách cẩn thận không dám tới gần, nhưng đã giao chiến tới tình trạng như vậy, gã đã bỏ ra rất nhiều, nếu như không hoàn toàn chém giết được Hứa Thanh thì hậu hoạn vô cùng. Vì vậy Tịch Đông Tử hung hăng nghiến rằng sinh mệnh chỉ có một lần, gã không muốn sau khi mạo hiểm sinh cơ cùng với tiết đạo lại từ bỏ, chỉ cần mình sống sót thì đều có thể thu hoạch. Cho nên trong mắt của gã lộ ra quyết đoán, một lần nữa mở miệng. Hiến tế! Lần này gã hiến tế đến tu vi. Trong thoáng chốc, tu vi quy hư ở trên người của gã bộc phát, gã đã luyện hóa toàn bộ, tất cả quy tắc mà gã cảm ngộ đều hóa thành sao băng. Bày thẳng đến địa phương trói buộc thiên đạo, sau khi phân giải ở đó, sợi xích sắt thứ ba như gã mong muốn buông xuống. Chết! Tịch Đông Tử gầm nhẹ, xích sắt cuồng thét, quất vào trên người Hứa Thanh. Trước lúc quất, Hứa Thanh vẫn biểu hiện bị thương rất nặng, mà sau khi quất, dù hắn lại phun ra thêm mấy ngụm máu tươi, xương cốt cũng lộ ra nhiều hơn, vô giáp vỡ vụn cũng là như thế, nhưng vẫn là cái bộ dáng bị thương rất nặng, vẫn tạo cảm giác chỉ cần nhận thêm một roi thứ tư là sẽ chết. Thân thể của Tịch Đông Tử run lên, trên mặt lộ ra vẻ bì vẫn, gã không biết tại sao Hứa Thanh vẫn còn không chết, nhưng đã đến bước này, cho dù không biết được duyên cớ, gã vẫn nhìn ra manh mối. Có gì đó sai sai rồi. Vì vậy đám thân ảnh còn lại của Tịch Đông Tử chẳng mấy chốc dung hợp, trở thành một thân thể, sau đó đè xuống tâm tình ở trong lòng, bỗng nhiên bỏ chạy thật xa. Mà sau khi Tịch Đông Tử lập tức trốn đi, Hứa Thanh bộ dáng vô cùng thê thảm ngẩng đầu lên. Lông mày nhíu lại, dưới sự vô tình trợ giúp của Tịch Đông Tử, hắn đã thành công dung hợp một nửa hình thái cửu lê, còn thiếu một nửa nữa là cơ thể hoàn toàn hợp nhất, hiện ra hình dáng tổ vu. Nhưng đối phương lại không đánh nữa. Phê vật! Ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng, toàn bộ thương thế trên thân thể lập tức khôi phục, thậm chí bởi vì cửu lê dung hợp một nửa, khí tức càng thêm khủng bố hơn so với trước, cất bước đi đến chỗ của Tịch Đông Tử. Vậy thì lấy một nửa còn lại của ngươi, chân áp ngươi đến giải quyết là tốt rồi. Tịch Đông Tử chạy ra phía xa cảm thụ tất cả, nội tâm bộc phát đủ loại cảm xúc, phun ra một ngụm máu tươi thật lớn. Hết chương 872. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.